Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 515, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Nguyệt cười nói, sư tôn không hổ là sư tôn, vậy Khô Vân còn muốn đấu với người, đúng là mộng tưởng hão huyền. Nhắc đến Khô Vân, nét mặt Phù Quang thoáng vẻ âm u. Tên ngu dốt đó, không những ăn hại còn suýt chút nữa đã hại ta mất hết mặt mũi ở Lâm Lang Các. Đợi sự việc lần này giải quyết xong, quay về đan dược điện ta phải dạy dỗ hắn một trận mới được. Trong lòng Liễu Nguyệt khẽ thoáng vẻ sung sướng, tên Khô Vân lần trước dám của mắng nàng ta ngay trước đại sảnh đan dược điện. Còn có quan hệ thân thiết với Lâm Nhất, nàng ta đã ngứa mắt ông ta từ lâu lắm rồi. Đi thôi, đi cùng ta đến chủ điện. Phù Quang thu lại đại huyền đan trên mặt bàn, dẫn theo Liễu Nguyệt đi, nhưng mới ra đến ngoài cửa đã nhìn thấy Đường Chủ Mạc mặt ù mày trao đứng trước cửa. Đường Chủ Mạc, hình như đã đợi rất lâu rồi, đi trước dẫn đường đi. Phù Quang mỉm cười, nhẹ giọng nói, Đường Chủ Mạc nghe vậy thì hơi bối rối, lời muốn nói ra lại thôi, ngập ngừng nửa ngày mới lắp bắp nói. Đại sư, buổi lễ khai đan, sợ là phải hủy rồi. Hủy, Phù Quang vừa nghe thì sắc mặt xa sầm, lạnh lùng nói. Đường Chủ Mạc, ông đang đùa ta à? Đường Chủ Mạc cười khổ nói, thật sự không dám. Nhưng chẳng thấy nửa bóng người nào đến thì buổi lễ khai đan này tổ chức thế nào được nữa. Không thể nào, Phù Quang trầm giọng nói. Ông không nói có Phù Quang ở đây à, ngoài ta ra còn có ai ở đế đô hoàng thành này luyện chế được đại huyền đan mạnh hơn nữa. Đường Chủ Mạc nói sự thật, nói rồi, 10 ngày trước ta đã bắt đầu tuyên truyền rồi. Nhưng, bây giờ trong điện chủ thực sự chẳng có một bóng người. Hừ, danh tiếng của Phù Quang ta lại tệ đến mức như vậy sao? Mặt Phù Quang lạnh lùng đầy vẻ không tin, đẩy Đường Chủ Mạc sang một bên, bước nhanh về phía chủ điện. Nhưng khi ông ta đến nơi nhìn một lượt thì cả người ngây ra tại chỗ. Chủ điện rộng lớn trống không, ngoại trừ những người tiếp đón sắc mặt uể oải ra thì nửa cái bóng người cũng chẳng có. Cái này, sắc mặt Phù Quang thoáng cái trắng bệch, buổi lễ khai đan được báo trước mà lại hoang tàn lạnh lẽo thế này. Ông ta trước giờ luôn tự tin vô cùng nên hầu như không thể chấp nhận được sự thật này. Rốt cuộc chuyện là làm sao? Giọng nói Phù Quang khẽ run rẩy, gương mặt lạnh băng hỏi. Đường Chủ Mạc mặt nhăn nhó nói. Đại sư không xong rồi, lần này thực sự là thất sách, vạn bảo các mời được một vị luyện dược sư. Đại huyền đan mà họ luyện chế được thế mà lại phá vỡ kỷ lục, đạt đến 9 phần dược tính, từ 7 ngày trước đã bắt đầu bán. Việc kinh doanh của Lâm Lang Các mấy ngày gần đây càng lúc càng kém. Đến hôm nay thì người mua đã chạy hết sang bên đó rồi. Nghe nói hôm nay là buổi đấu giá đại huyền đan cực phẩm cuối cùng của Vạn Bảo Các. Phù Quang nghe xong giật mình, sau đó cười lạnh lùng nói. 9 phần dược tính, làm sao có thể, đại huyền đan này ta đã luyện đến giới hạn. Đừng nói 9 phần, cho dù là 8 phần cũng không có khả năng. Cách chương.